Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, hồn thú. Cái kia là một quả cực kỳ đại đạo đánh, cụ thể là cái gì đạo đánh Tống Kiệt không biết, nhưng là cái đồ chơi này lớn như vậy, chỉ sợ là có hạnh đánh uy lực kia một loại to lớn đạo đánh. Chí tôn cấp khác cường giả tuy rằng thập phần cường đại, nhưng là cũng không phải vô địch. Lực lượng quân sự hiện đại tuy rằng nghe đã dạy chưa dị năng giả cường đại, nhưng là hạch đánh lớn như vậy lực sát thương vũ khí. Đối với chí tôn cấp khác dị năng giả tới nói, vẫn là có thực lực sát thương lớn. Bất quá hạch đánh vũ khí như vậy sát thương phạm vi quá mức quảng. Nếu chí tôn cấp khác cường giả tại Hoa Hạ quốc cảnh bên trong, Hoa Hạ quốc liền sẽ không dễ dàng sử dụng vũ khí như vậy. Liền tính là muốn nhằm vào cảnh ngoại chí tôn cấp khác cường giả, Hoa Hạ quốc đều muốn cân nhắc luôn mãi, rốt cuộc hướng ngoại cảnh quốc gia khác thả xuống hạch đánh là vô cùng có khả năng dẫn phát thế chiến. A Kiều nhìn Tống Kiệt nhìn chằm chằm vào cái kia thật lớn đạo đánh xem. A Kiều liền nói ra, đây là loại nhỏ hạch đánh, lực sát thương rất lớn. Một khi thả xuống, phạm vi 10 dặm, không có một ngọn cỏ. Vũ khí như vậy, tuy rằng Long Tổ trang bị, nhưng là trên cơ bản sẽ không đi sử dụng. Tống Kiệt gật gật đầu. Qua nửa ngày, Tống Kiệt nói ra, dạng này Long Tổ nhằm vào tứ tinh cùng với tứ tinh dưới dị năng giả còn tốt. Một khi nhằm vào ngũ tinh cập ngũ tinh trở lên, quá vô lực. Diệp Nam nhíu nhíu mày, hắn hiển nhiên là có điểm không vui, bởi vì là Tống Kiệt ngôn ngữ chi gian quá xem thường bọn họ bộ đội đặc chủng. Nhưng là lại nhớ tới vừa mới Tống Kiệt đủ loại thủ đoạn, Diệp Nam cảm thấy Tống Kiệt lời nói hẳn là thật sự, rốt cuộc hắn mới thật sự là dị năng giả. Tổng huấn luyện viên, kia ngài nói làm sao bây giờ? Diệp Nam hỏi, Tống Kiệt nhíu nhíu mày, nói, dùng ta suy nghĩ, chờ ta trở về sau, lại nói với các ngươi ta kết quả. Yên tâm, nếu ta lên làm Long Tổ tổng huấn luyện viên, liền nhất định sẽ đối Long Tổ tất cả thành viên phụ trách nhiệm. Diệp Nam cùng A Kiều liếc nhau, gật gật đầu, trước mắt trừ bỏ tin tưởng Tống Kiệt, bọn họ cũng không có biện pháp khác. A Kiều biết, Tống Kiệt đáp ứng rồi thần chủ thần long, liền nhất định sẽ không nuốt lời. Rốt cuộc thần vực thiên đường, mới là Hoa Hạ quốc chân chính nội tình. Tống Kiệt tại tham quan xong Long Tổ lúc sau, liền lại một lần ngồi trên máy bay trực thăng về tới Tống gia, mà A Kiều lại không có đi theo Tống Kiệt đồng thời trở về. Nàng là Tống Kiệt trợ lẽ ra, không phải Tống Kiệt bảo mẫu. Tống Kiệt về nhà, nàng thì không cần đi theo. Về đến nhà lúc sau, Tống Kiệt tìm một ở giữa tương đối yên lặng gian phòng, lấy ra mình Ferrari chìa khóa xe, mở ra vạn giới ăn vạ vương hệ thống. Nếu như muốn cầm Long Tổ trang bị thành một chi chân chính có thể đối kháng dị năng giả đội ngũ, vì bọn họ mua sắm trang bị là trực tiếp nhất một loại phương thức. Tống Kiệt tại mở ra vạn giới ăn vạ vương hệ thống lúc sau, liền mở ra vạn giới thương điếm. Tại vạn giới thương điếm chi chung đưa vào phàm nhân đối kháng dị năng giả mấy chữ này, sau đó liền điểm đánh tìm tòi, giống như quá khứ vậy. Bị tìm tòi ra tới đồ vật một đống lớn, Tống Kiệt nhìn thoáng qua, liền cảm thấy hoa cả mắt. Siêu phàm cơ giáp trang phục, giá bán 100 vạn ăn vạ điểm, mua sắm lúc sau, có thể đạt được Spider-Man, Iron Man, lục cự nhân, áo đặc biệt mặn trời trang phục trong đó tùy ý một bộ. Siêu phàm cơ giáp trang phục nắm giữ có thể đối kháng chí tôn cấp đừng cường giả thực lực. Tống Kiệt chỉ là nhìn thoáng qua, lúc ấy liền cầm cái đồ chơi này bác bỏ. Con mẹ nó, 1 triệu một bộ, hiện tại Tống Kiệt tổng cộng mới mẹ nó 10 vạn cái ăn vạ điểm. Còn chưa đủ mua một bộ đâu. Nói nữa, Tống Kiệt, nếu là có nhiều như vậy ăn vạ điểm, còn trang bị cho Má Long Tổ a, liền chính hắn liền có được xưng bá toàn bộ thế giới lực lượng. Xuống chút nữa xem, Tống Kiệt rất nhanh lại thấy được một vật, hắc động súng lục, giá bán 10 vạn ăn vạ điểm. Cây súng lục này vô luận là dị năng giả vẫn là người thường cũng có thể sử dụng. Nổ súng lúc sau, có thể dẫn ra hắc động, nếu bị hút vào hắc động chi chung, chí tôn cấp khác cường giả cũng là có đi mà không có về. Tống Kiệt nhìn xem cái này, lúc ấy cũng liền cầm cái đồ chơi này bác bỏ, thứ này cũng quá quý, lấy Tống Kiệt tài lực, chỉ có thể mua được một đi, huống chi, hắc động súng lục, suy nghĩ liền có thể nghĩ đến cây súng này tệ đoan. Đổi đánh tốc độ cùng viên đạn tốc độ phi hành, nhất định là sự thiếu sót chết người, bằng không cũng sẽ không chỉ mua 10 vạn ăn vạ điểm rồi. Tiếp theo, Tống Kiệt vừa nhìn về phía một kiện đồ vật, nhìn đến thứ này lúc sau, Tống Kiệt lúc ấy chính là hai mắt tỏa sáng, siêu phàm trang phục, một thiên bính từ điểm một bộ, cái này bên trong bao hàm siêu phàm đồ tác chiến một bộ, súng laser một đi, phàm nhân luyện khí quyết một bản, nắm giữ siêu phàm trang phục lúc sau, phàm nhân cũng có thể có được chém giết tam tinh dị năng giả lực lượng. Nếu nhiều người hợp tác, khống chế cấp bậc dị năng giả cũng có thể chém giết. Chí tôn cấp đừng dị năng giả cũng muốn thoái nhượng, thứ này liền tương đối lợi hại. Cái đồ chơi này mặc dù không hơn mặt Tống Kiệt nhìn đến muốn nghiêu bước, nhưng là cái đồ chơi này tiện nghi a. Bực này với là cầm long tổ 100 người toàn bộ biến thành giống Diệp Nam cao thủ như vậy. Mua sắm cái đồ chơi này, long tổ một giây biến chuyên tấn công dị năng giả bộ đội đặc chủng a. Bất quá bây giờ còn có một cái so sánh phiền toái lớn. Cái đồ chơi này tuy rằng không quý, nếu là mua cái một bộ hai bộ Tống Kiệt còn có thể tiếp thu. Nhưng là phải biết, long tổ có 100 người a. Tống Kiệt nếu là cấp bọn họ toàn bộ mua một bộ lời nói, đến 10 vạn ăn vạ điểm, mà Tống Kiệt toàn bộ cuộc cải cũng chẳng qua chỉ là 10 vạn ăn vạ điểm mà thôi. Mặc dù nói Tống Kiệt muốn quốc gia có thể coi trọng chính mình, nhưng là Tống Kiệt cũng không thể đem chính mình lão bản đều bỏ vào a. Nhất thời chi gian, Tống Kiệt có chút đau đầu. Kết quả là Tống Kiệt liền đi xuống kéo, nhìn một chút có còn hay không cái gì càng thêm tiện nghi thực dụng. Bất quá Tống Kiệt biết, kia đều là chính mình lừa gạt mình. Có câu nói rất hay, hảo hóa không tiện nghi, tiện nghi không hảo hóa. Cái này một thiên bính từ điểm một bộ siêu phàm trang phục, có thể là thích hợp nhất chính mình trang bị long tổ trang phục. Rốt cuộc siêu phàm trang phục đồ chơi gì đều có, vô luận là đồ tác chiến vẫn là vũ khí vẫn là công pháp, dùng một chút đều trọn vẹn. Nhưng là 10 vạn ăn vạ điểm cái giá tiền này là thật nhường Tống Kiệt tương đối đau đầu. Bỗng nhiên chi gian, Tống Kiệt tại vạn giới thương điếm bên trong thấy được một cái rất là vật kỳ quái, đó là lập lòe mấy loại quang mang tiểu vòng tròn, cũng không biết là thứ gì, mấu chốt nhất là thứ này cư nhiên là linh ăn vạ điểm. Vạn giới thương điếm lúc nào xuất hiện linh ăn vạ điểm đồ vật? Cái đồ chơi này là làm cái gì dùng? Vật kỷ niệm, Tống Kiệt biết, có thể phóng tại vạn giới thương điếm, khẳng định đều là đồ tốt, nhưng là Tống Kiệt cũng biết, vạn giới thương điếm xưa nay sẽ không thượng giá linh ăn vạ điểm đồ vật. Cái đồ chơi này, tất có kỳ quặc, nghĩ tới đây, Tống Kiệt liền click mở cái kia tiểu vòng tròn. Trong tức khắc, một cái nhắc nhở liền bắn ra ngoài. Hồn hoàn, đến từ đấu la đại lục hồn hoàn, có bạch sắc, màu vàng, tử sắc, màu đen, màu đỏ, vàng dòng này mấy cái cấp bậc. Hồn hoàn đến từ đấu la đại lục bên trong một loại gọi là hồn thú, một loại trên thân động vật. Bạch sắc hồn hoàn lấy chi 10 năm hồn thú, màu vàng hồn hoàn lấy chi 100 năm hồn thú, tử sắc lấy chi 1000 năm hồn thú,